Chương 157, thường quy tu luyện pháp. Hoàng đế nội kinh bản thiếu đây là cái gì đồ vật? Ủ chi hạ hải mặt trên né qua một tia hiếu kỳ, hỏi. Vĩ thú trả cơ dạ, cái này cũng còn tốt, cố tên suy nghĩ chính nghĩa, chính là vĩ thú trả cả. Lại như là nguyên tắc trong kỉn cả cụ dỉn cả cụ giống như vậy, bọn họ thể trong tuy rằng không có vĩ thú, thế nhưng là nắm giữ vĩ thú trả cơ dạ, có thể tiến hành vĩ thú hóa loại kia một loạt thao tác. Chỉ có điều kỉn cả cụ dỉn cả cụ là thông qua nuốt chửng kỳ u bị huyết nhục mà thu được loại năng lực này. Mà Uchiha Hải cùng cỡ tì nạ nhưng là hệ thống thưởng lệ làm được. Sức mạnh như vậy, có thể cho rằng là đang chiến đấu trong một loại trả cờ dạ bạo phát thủ đoạn. Vĩ thú trả cờ dạ nếu như vẫn là hổ cả thế giới trong đồ vật, hoàng đế nội kinh liền hoàn toàn không phải hổ cả thế giới đồ vật. Ta kiểm tra bản thân đầu góc trong hoàng đế trong kinh bản thiếu, Uchiha Hải trong mang theo kỳ quái. Đây là Uchiha Hải lần thứ nhất theo hệ thống trong nhận không phải hổ cả thế giới bản thân đồ vật. Hoàng đế nội kinh bản thiếu. Bản hoàng đế trong kinh thiếu hụt có thể tăng cao thực lực các loại pháp môn, thế nhưng là bảo lưu trong nhất lần nữa muốn bộ phận, ở trong chứa dục phòng trong bí thuật, đặt đến tu bí thuật, có thể tăng lên cực lớn người sử dụng tuổi thọ, có thể làm cho người sử dụng vĩnh viễn tuổi trẻ bởi vì ở hổ cả thế giới, không có nội lực tu vi chuyện này, vì lẽ đó tu luyện được nội lực tự động chuyển đổi làm trả cơ ra. Uchiha Hải đầu góc trong nháy mắt thêm ra rất nhiều không làm người đạo đồ vật, hắn thuần nắm giữ hoàng đế nội kinh bản thiếu nội dung. Uchiha Hải một mặt hưng phấn. Đánh vào tốt đồ vật chúng số độc đắc tuy nói bản này hoàng đế nội kinh là bản thiếu, thế nhưng QNZ thay đổi không được nó là hoàng đế nội kinh sự thực. Ngự nữ ba ngàn ở, phi thăng thành tiên mặc dù nói chỉ là thần thoại, thế nhưng có thể vĩnh bảo thanh xuân này một chút liền tốt vô cùng. Hồ cả thế giới hệ thống tu luyện cùng những khác thế giới tu luyện không giống nhau. Những khác thế giới tu luyện, cường giả tu luyện thời gian càng lâu, thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng dài. Mà ở hồ cả thế giới, bất luận ngươi tu luyện tới trình độ nào, chết thời điểm, vẫn là sẽ chết. Thậm chí một người đỉnh phong thời kỳ chỉ là tại trong niên, đến ngày sau, già yếu sẽ vô cùng nhanh. Ngoại trừ số sủ kỳ cả gũ giả tựa hồ vĩnh cửu không chết, chỉ có thể phong ấn ở ngoài, coi như mạnh mẽ như lục đạo tiên nhân, cũng sẽ sinh tử đạo tiêu. Đương nhiên, QNZ có như họ rổ xì mà một loại đặc thù tồn tại, sử dụng thiên kỳ bách quái phương pháp để cho mình linh hồn bất diệt, thế nhưng thân thể lại không phải là mình. Mà hiện tại Uchiha Hải nhận hoàng đế nội kinh, có thể làm cho nhân vĩnh bảo thanh xuân này ở hổ cả thế giới trong, QNZ có thể tính là năng lực khó tin. Quan trọng nhất chính là, hắn không chỉ có thể để Uchiha Hải vĩnh bảo thanh xuân, cũng có thể để Uchiha Hải nữ nhân QNZ vĩnh bảo thanh xuân. Chỉ cần làm chuyện vui sướng, liền có thể làm cho nữ nhân vĩnh bảo thanh xuân nếu để cho nữ nhân khác biết, phỏng chừng sẽ điên cuồng nghị trăm phương ngàn kế bò lên trên Uchiha Hải giường coi như là ở lửa bị một loại thế giới trong. Nữ nhân đối với mình thanh xuân cùng dung mạo cũng là vô cùng lưu ý. Uchiha Hải thỏa mãn gật gật đầu, đầu óc trong xuất hiện không ít phòng trong bí thuật, loại kia kích thích tư thế. Nhìn một chút lồng ngực cỡ tin ạ, Uchiha Hải lại xông ra. Nhìn thấy Uchiha Hải xanh mượt mắt tỉnh, cảm nhận được Uchiha Hải đã biến hóa thân thể, cỡ tin ạ cấp tốc theo não Hải trong tiếng nhắc nhở trong phục hồi tinh thần lại. A, Hải, ngươi trả lại cỡ tin ạ trận to hai mắt, lộ ra sơ ha y thần sắc. Loại này bị xuyên qua cảm giác tuy rằng rất thoải mái, thế nhưng QNZ không thể nhiều vẫn như vậy là không phải. Được rồi, ngủ đi, ta không đến. Uchiha Hải cười nhìn sắc mặt sơ ha y cỡ tì nạ, bất đắc dĩ nói. Nguyên bản Uchiha Hải còn muốn thử nghiệm một hạ xuống hoàng đế nội kinh trong các loại tư thế, nhưng là bây giờ nhìn lại, vẫn là cải ngày đi. Dù sao cỡ tì nạ vẫn là này, không thể tả chinh phạt. Hừ, coi như ngươi thức thời. Cờ tí nạ nhìn thấy Uchiha Hải thu lại nổi lên bản thân muốn vọng, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt để không làm thương hại bản thân. Uchiha Hải có thể khắc chế bản thân muốn vọng, cờ tí nạ phát hiện mình càng thêm yêu thích Uchiha Hải. Ở Uchiha Hải lồng ngực cờ tí nạ dần dần ngủ. Thời gian như thời gian qua nhanh, Mô Y Cao Y nhận thôn trong lúc đó đàm phán cũng đã kết thúc, cụ thể là cái gì đàm phán nội dung, Uchiha Hải không hề biết, QNZ không có tâm tình biết. Uchiha Hải cần thiết phòng mới đã kinh dựng thành. Uchiha Hải cùng mì cổ tỏ QNZ đi ra ngoài, Tuna, cờ tì nạ, cố nặng QNZ bãi đi ra. Uchiha bộ tộc người cũng là không có nói gì đó, tuy rằng cũng không có người thông qua Uchiha Hải phương pháp mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, thế nhưng rất nhiều Uchiha bộ tộc tộc nhân đều có thể cảm nhận được bản thân nhãn lực tăng vọt. Rất nhiều nguyên bản chỉ có một câu ngọc xạ gì gẳng người, mở ra song câu ngọc, mà để nguyên bản là song câu ngọc, mở ra ba câu ngọc, vốn là ba câu ngọc. Chỉ có thể cảm nhận được nhãn lực tăng lên, mà khó có thể đạt đến mạn dệ kỳ ủ. Điều này cũng xác thực, có thể nói, Mạn Dệ Kỳ Ủ cùng ba câu ngọc khác biệt thực sự là biệt thái, cũng không có như thế đơn giản liền có thể mở ra. QNZ bởi vì ủ chỉ hạ hải làm ra như vậy trình độ công hiến, ủ chỉ hạ bộ tộc người đối với ủ chỉ hạ hải đều có chứa kính ý, dù sao không phải mỗi người đều sẽ đem tự mình có thể thành công bí quyết nói ra, càng sẽ không đem trọng yếu như vậy mở ra Mạn Dệ Kỳ Ủ phương pháp nói ra. Đối với ủ chỉ hạ bộ tộc người đều nghiêm túc làm đây là có thể mở ra Mạn Dệ Kỳ Ủ xạ gì gẳng phương pháp, dù sao nhãn lực là có chân thật nhất thăng. Tuy rằng ở lần thứ nhất qua đi, nhãn lực tăng lên hiệu quả càng ngày càng yếu, thế nhưng QNZ so sánh chậm rãi đến phải nhanh nhiều lắm. Cái này cũng là để hiện tại Uchiha bộ tộc nhân, mỗi ngày buổi tối đều kiên trì không ngừng sử dụng huyễn thuật làm một làm bản thân. Thậm chí coi như là biết rồi là nội tình nói Uchiha tệ ấy si, cũng không nhịn được thử nghiệm một cái, phát hiện mình nhãn lực là có nhất thăng, vậy cũng chớ nói là cái khác không biết tộc người. E sợ điều này cũng sẽ biến thành Uchiha bộ tộc một loại phong tục, một loại thường quy tu luyện phương pháp.